trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý, không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy, vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Đức Chúa Jesus Christ là con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều này, không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu, ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. Ngoặc kép, vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống đấng Christ. Hãy coi chừng, để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì, ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn. Các con của người chị em được chọn của bà, chào thăm bà.